Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, vô pháp tinh cầu. Sau 3 ngày, vũ trụ không gian, chòm sao lấp lóe, chúng tinh hào chính đi thuyền tại vũ trụ không gian bên trong. Nó bề ngoài biến thành phổ thông phi thuyền bộ dáng, nếu như không có bạo phát lực lượng. Người nào sẽ không biết nó là một chiếc thánh cấp phi thuyền. Đây chính là thánh cấp phi thuyền ẩn nặc năng lực, bảo vật từ hối, cho nên Hạ Bình rất là yên tâm khống chế chiếc phi thuyền này khắp nơi đi thuyền. Giờ phút này trong phi thuyền không gian, một chỗ nhà ăn, Giang Nhã Như, Sở Dung, Tô Cơ, Ngư Thất Thất cùng Phùng Hòa Đường 5 người đang ngồi ở trên bàn cơm hưởng thụ lấy mỹ vị bữa trưa. Hạ Bình tự nhiên cũng ở cái địa phương này. Phùng Bàn Tử, không nghĩ tới giống như ngươi tham sống sợ chết chi đồ cũng dám rời đi Vân Tiêu giới. Quả nhiên là để cho ta lau mắt mà nhìn a. Sở Dung cầm một cái bánh bao hấp liền hướng chính mình. Miệng bên trong nhét, bẹp bẹp ăn. Nàng hiếu kỳ nhìn lấy Phùng Hòa Đường, không có nghĩ đến cái này Bàn Tử thế mà cũng cùng theo một lúc rời đi. Hừ, ta thế nhưng là đại ca số một tiểu đệ, đại ca đi chỗ nào, tiểu đệ tự nhiên cũng đi chỗ nào, cho dù là sông pha khói lửa cũng không chối từ, chút chuyện này lại tính được cái gì? Phùng Hòa Đường hiên ngang lẫm liệt nói ra, vỗ ngực một cái. Biểu thị chính mình lòng son dạ sát, nhưng là trên thực tế hắn đã sớm cân nhắc qua lần này đường đi mạo hiểm. Đầu tiên là hắn biết Hạ Bình tại vũ trụ đứng vững gót chân. Tựa hồ thành là một cái thánh cấp môn phái đệ tử. Thậm chí còn bị thánh nhân thu làm đệ tử thân truyền. Thân phận như vậy, dù cho dùng đầu gối muốn liền biết có bao nhiêu nghiêu bức. Đó là một đầu thô to vô cùng chân. Chỉ cần có thể ôm lấy đầu này chân, liền xem như nguy hiểm trùng điệp ngoại tinh thế giới, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì, bằng không sợ chết hắn, đánh chết hắn cũng sẽ không rời đi Vân Tiêu giới. Bất quá những lời này hắn đương nhiên cũng sẽ không nói ra. Ngược lại là hội vuốt mông ngựa, Ngư Thất Thất khinh bỉ nhìn lấy Phùng Hòa Đường, nàng thuận tay cầm một khối nửa chín chi sĩ bánh kem. Đúng, Hạ Bình, lần này mục đích là Càn Khôn phái sao? Giang Nhã Như hỏi, không phải, tại trở về Càn Khôn phái trước đó, đầu tiên muốn đi Hồng Cân tặc một cái ổ, Hạ Bình nói. Ngư Thất Thất trừng lớn đôi mắt đẹp, cái gì, qua Hồng Cân tặc sao huyệt? Người điên sao? Không phải nói bọn họ đều là tinh tế hải tặc, vô cùng hung ác loại kia. Qua người ta xào huyệt không là chịu chết sao? Phùng Hòa Đường nghe đến mấy câu này, cũng là dọa đến hãi hùng khiếp vía, run rẩy không thôi, hắn đã bắt đầu cảm thấy mình một đầu thuyền giặc, dù sao Hồng Cân tặc hung tàn danh tiếng người nào không biết a. Xâm lấn Vân Tiêu giới ngoại tinh nhân cũng là cái này quần tinh tế phỉ đồ. Nếu như không có Hạ Bình Hoành không xuất thế, chỉ sợ Vân Tiêu giới sinh linh đều sẽ bị Hồng Cân tặc diệt. Thậm chí toàn bộ đều bị tóm, buôn bán đến những tinh cầu khác làm nô lệ. Dù cho hiện tại Hồng Cân tặc đến đây xâm lược một cái hạm đội bị Hạ Bình tiêu diệt, nhưng là cũng không có nghĩa là Hồng Cân tặc không khủng bố. Đối phương y nguyên có tương đương thực lực đáng sợ. Cái kia xào huyệt thế nhưng là có không ít đồ tốt a. Ta muốn cầm một điểm trở về bổ khuyết gia dụng. Các người cũng biết ta gần nhất rất nghèo. Hạ Bình đã sớm đối Hồng Cân tặc thủy tinh hương mễ. Còn có cửu thiên tức nhưỡng thổ thèm nhỏ nước dãi. Đặc biệt là cửu thiên tức nhưỡng thổ. Đây chính là chữa trị Sơn Hà Châu trọng muốn bảo vật một trong. Chỉ muốn lấy được lời nói, Sơn Hà Châu liền có thể chữa trị một bộ phận năng lực. Sơn Hà Châu không gian cũng có thể chậm rãi khôi phục thành một cái thật chính không gian thế giới. Trước đó bởi vì đủ loại sự tình chậm trễ, cho nên hắn mới trì hoãn tiến về Hồng Cân tặc một chỗ bí mật cơ địa kế hoạch. nhưng là hiện tại đã vạn sự sẵn sàng. Hiện tại không đi lời nói. Vậy lúc nào thì áp dụng? Tô Cơ khinh bỉ nhìn lấy Hạ Bình. Người nào không biết ngươi cái tên này gần nhất làm chuyện gì? Bình Sơn diệt trại, tiêu diệt trên trăm cái bang phái, cướp bóc vô số tài phú, kiếm lấy tiền tài đạt tới chục tỷ tiền vũ trụ. Muốn là như thế này người còn khóc nghèo. Trên thế giới liền tất cả đều là quỷ nghèo. Rõ ràng cũng là gia hỏa này để mắt tới người ta Hồng Cân tặc bảo vật, cho nên mới có hành động lần này. Bất quá nàng cũng biết Hạ Bình tính cách, chỉ cần hỗn đản này quyết định sự tình, liền không có người có thể ngăn cản. Tựa hồ đến. Hạ Bình vô ý thức nhìn lấy bên ngoài vũ trụ không gian. Bỗng nhiên ở giữa, chúng tinh hào một trận rung động, bước nhảy không gian kết thúc, lập tức liền xuất hiện tại mặt khác một chỗ tinh không. Mà chỗ này tinh không đã thoát ly càn khôn phái thống trị 6 đại tinh vực phạm vi. Đi vào một chỗ không có bất kỳ cái gì ghi chép tinh không. Nơi này cũng coi là vô pháp khu vực. Không hổ là thánh cấp phi thuyền. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Hạ Bình cảm khái. Nếu là lúc trước phi thuyền lời nói, liền xem như phi hành một tháng cũng chưa chắc có thể đến. Nhưng là hiện tại chúng tinh hào một cái không gian nhảy vọt, mới một ngày thời gian liền đến. Tốc độ không biết nhanh bao nhiêu lần. Căn cứ tinh không đi thuyền đồ, phía trước cái tinh cầu kia hẳn là Hồng Cân tặc một chỗ bí mật cơ địa. Miêu tiên nhân thanh âm truyền tới, chiếc phi thuyền này cũng là nó chính đang thao túng. Bí mật cơ địa, vì cái gì nhiều như vậy phi thuyền tại viên tinh cầu này ra ra vào vào? Hạ Bình nhìn lấy bên ngoài, hắn phát hiện cái tinh cầu kia toàn thân trong suốt, như là thủy tinh, bốn phía xuất hiện rất nhiều phi thuyền. Tựa hồ như là phồn hoa thương nghiệp tinh cầu, có vô số người ra vào. Giờ phút này, chúng tinh hào ẩn nặc trong hư không, giống như ở vào ẩn hình trạng thái. Bất kỳ người nào, bất luận cái gì ra ra khoa học kỹ thuật đều không dò được nó tồn tại. Như là hư vô nhất, hắn rất là nghi hoặc, nếu như nơi này là Hồng Cân tặc bí mật cơ địa lời nói, hẳn là cấm đoán tất cả mọi người tùy ý ra vào mới đúng. Nếu không tất nhiên sẽ bại lộ Hồng Cân tặc chính thức bí mật. Chẳng lẽ nói trên viên tinh cầu này mặt cũng không có cửu thiên tức nhưỡng thổ cùng thủy tinh hương? Mễ dạng này bảo vật tồn tại hay sao? Nếu như là lời như vậy, quả nhiên là đi một chuyến uổng công. Đừng nóng vội, ta muốn tìm tòi một số tin tức. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nó lập tức khởi động hệ thống trí não, một cỗ ba động truyền đưa tới, như là sóng siêu âm, tác động đến phương viên thập quang năm, không ngừng siêu tập giữa hư không sóng điện tự động, bất luận cái gì tại phiến tinh không này giao lưu tin tức, đều ngăn cản không nó thăm dò, thậm chí nó còn tải xâm lấn phiến khu vực này Internet, siêu tập các loại tin tức. Thời gian qua một lát về sau, miêu tiên nhân mới mở miệng lần nữa. Ta biết, nơi này là một khỏa từ Hồng Cân tặc thống trị vô pháp tinh cầu thủy tinh tinh. Vô pháp tinh cầu, Hạ Bình nhìn lấy miêu tiên nhân. Cái gọi là vô pháp tinh cầu, cũng là trong vũ trụ vô pháp khu vực. Nơi này chính là phạm tội phần tử nhạc viên. Bất kỳ quốc gia nào thế lực đều không thể tiến vào nơi này. Miêu tiên nhân giải thích nói, Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng minh bạch thủy tinh tinh đến tột cùng là địa phương nào. Chính là phạm tội giường ấm, trong vũ trụ những cái kia bị truy nã phạm tội phần tử. Tinh tế hải tặc, tội phạm giết người, ăn trộm, tội phạm cướp giật chờ một chút không chỗ có thể người về đều sẽ tụ tập tại vô pháp tinh cầu. Nơi này mới có bọn họ chỗ dung thân. Mà lại đại lượng phạm tội phần tử cũng sẽ tụ tập ở cái tinh cầu này tiến hành giao dịch. Trao đổi chính mình cần các loại tư nguyên. Bởi vì bọn hắn vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả. Thường thường vô pháp tinh cầu bên trên mặt sẽ xuất hiện đại lượng đồ tốt. liền xem như đại thế lực người cũng sẽ tâm động, tiến về vô pháp tinh cầu giao dịch. Cái này cũng tạo thành vô pháp tinh cầu thậm chí so phổ thông thương nghiệp tinh cầu càng thêm phồn vinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục